Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 261, Hồ Lô Sơn. Hợp Hoan Tông Thánh Tử Hứa Tuyên. Mạnh mẽ xông tới Thánh Nữ Đại Hội. Còn trói chạy Vọng Tiên Tông. Nguyệt Hàn Cung, Bắc Lương Đao Tông Thánh Nữ. Tin tức này, tại mặt trời còn không có dâng lên trong đêm khuya, liền đã truyền khắp cả tòa tu luyện giới. Các đại tông môn thánh tử đều tức giận, cũng đối với người trong Ma Môn tổ tông 18 đời. Tiến hành 10 phần lễ phép ân cần thăm hỏi. Có sao nói vậy, loại tin tức này kéo không được. Mà các đại tông môn trưởng lão, thánh tử, cũng là thật không dám hướng xuống kéo. Bọn hắn chỉ muốn nhanh chóng tìm tới cái kia ba vị di thất thánh nữ. Sợ một ngày trải qua lâu, các nàng bị Hứa Tuyên bên ngoài hỏng rồi không nói. Cái này nếu như là lại làm ra vài cái tiểu ma đầu. Cái kia đến lúc đó là giết, còn là không giết. Nếu như là giết, ba vị này bị chơi hỏng thánh nữ có thể nguyện ý không? Nhất là mấy cái kia vừa bị sinh ra tới tiểu ma đầu. Có tội sao? Nếu như là không giết, vậy bọn hắn cha chết rồi sau đó. Bọn này tiểu ma đầu nếu như là tại ngày sau liền biết rõ chân tướng. Cái này chẳng phải là lại phải xuất hiện một đoạn mấy trăm vạn từ ngữ ân oán tình cứu. Kết quả là, ngay tại ban đêm hôm ấy, có chút tức giận Đao Thánh Sở Thiên, liền quyết định tự mình dẫn đội, cũng tổ chức một đám nhân mã muốn thẳng hướng Nam Cương. Hắn tỏ rõ, chỉ cần một ngày tìm không thấy hắn khuê nữ, liền một ngày diệt đi một cái ma đạo tông môn. Đối với cái này, Vọng Tiên Tông, Nguyệt Hàn Cung cũng là hết sức ủng hộ. Cũng có rất nhiều tông môn thánh tử cũng trượng nghĩa tương trợ. Nhưng lại tại ngày kế tiếp, cũng chính là tất cả ma môn thế lực như cũ không phục. Còn tại khẩu xuất cuồng ngôn thời điểm, Hứa Tuyên liền cũng phát ra một đầu tuyên bố. Hắn biểu thị chính mình chưa từng ở vào Nam Cương, ngược lại là ở vào tới gần Nam Cương Hồ Lô Sơn bên trong. Mà ba vị thánh nữ liền bị hắn nhốt tại nơi này. Còn như các ngươi bọn này chính đạo ngụy quân tử, chỉ cần có thể xông qua ngọn núi này hộ sơn đại trận, ta đây liền đem người cho ngươi đưa trở về tương đương. Nhưng các ngươi nếu là không xông vào được đến, cái kia cũng đừng trách bản thánh tử không khách khí. Lời vừa nói ra, tại nửa bước võ thần Sở Thiên dẫn đầu phía dưới, cứu vớt tam thánh nữ đội ngũ liền cấp tốc tụ họp lại. Bọn hắn chỉ dùng không đến 3 canh giờ thời gian, liền trọn vẹn kiếm ra 10 mấy tên lục địa thần tiên. Còn có 3 vị lục địa thiên nhân, mà khi bọn hắn chạy tới Hồ Lô Sơn thời điểm, còn sẽ có cái khác cao thủ không ngừng ở nửa đường gia nhập. Nhưng mà, mặc cho ai cũng không hề nghĩ tới chính là, tòa kia Hồ Lô Sơn hộ sơn đại trận, thật quá mạnh rồi. Bên trong tuy nói chưa từng có được sát trận, có thể huyễn trận, mê trận, phòng ngự trận, gần như toàn bộ đều dính tới cửu cung bát quái ngũ hành chi thuật. Những trận pháp này đơn độc lấy ra không tính là gì. Nhưng ba người ở giữa lẫn nhau có dung hợp, biến số rất nhiều, lại phân biệt dung nhập giữa thiên địa, có thể mượn thiên địa tư thế. Quả nhiên là trận pháp đỉnh cấp tông sư thủ bút, vô luận là trận pháp đại sư đích thân tới, lại hoặc là nửa bước võ thần, lục địa thiên nhân bật hết hỏa lực, như cũ chưa từng công phá Hồ Lô Sơn hộ sơn đại trận. Liền tương, nương theo lấy cứu viện đoàn đội từng lớp thế công. Thời gian cũng đang từ từ trôi qua, dần dần liền đi tới 3 ngày sau đó. Giờ này khắc này, Đao Thánh Sở Thiên chính khí thở hổn hển nghỉ ngơi. Hắn vừa rồi hướng về phía hộ sơn đại trận chặt liên tiếp 3.600 đao. Nhưng cái kia hộ sơn đại trận tựa như một khối loại cực lớn bọt biển. Không chỉ có thể hấp thu hắn đao khí, còn có thể đem bên trong đao khí chuyển hóa làm linh lực, để cho hộ sơn đại trận trở nên càng mạnh. Hiện nay, hắn sắc mặt đen như than đá, ánh mắt đỏ như máu. Trong tay chiến đao cũng là ông tác hưởng, mà còn lại phí hết không ít khí lực thánh tử. Đồng dạng cũng là sắc mặt dữ tợn. Không dám tưởng tượng trong 3 ngày này phát sinh tất cả sự tình. Nhưng có người lại tựa ở gốc cây bên trên, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói ra. 3 ngày đều đi qua, chúng ta còn không có phá vỡ cái kia Hứa Tiên lập xuống hộ sơn đại trận. Ba vị thánh nữ làm không tốt đều học xong 18 một dạng tư thế a, phi. Người nói cái gì thất vọng nói đâu này. Ta chẳng lẽ nói hay là lời nói dối không được. Đây chính là Hợp Hoan Tông thánh tử. Không gái không vui. Ngủ lần ma đạo tông môn tất cả ma nữ Hứa Tiên a. Chẳng lẽ ngươi cho là hắn trói chạy ba vị thánh nữ chính là vì gom góp tổ bốn người tới chơi mạt chược sao? Cũng không phải là không thể được sao? Có người trong lòng may mắn nói lẩm bẩm. Ai, đừng quản ba vị thánh nữ như thế nào. Các nàng coi như thật bị Hứa Tiên khi dễ, nhưng bản thánh tử lòng mang đại lượng, ngược lại là có thể tiếp nhận các nàng đầu hoài tương báo. Xác thực, đây chính là bị Hợp Hoan Tông thánh tử khai phát qua nữ nhân. Học được đồ vật khẳng định không ít. Cái kia có sao nói vậy? Ta cũng đi, ta cũng giống vậy. Cái rãnh, các ngươi coi ta là kẻ điếc. Sở Thiên rút ra chiến đao, ánh mắt xâm nhiên liếc mắt bọn này thánh tử. Lập tức, rất nhiều thánh tử vội vàng im lặng một bên, nhưng lại thần sắc quỷ dị bắt đầu truyền lên âm tới. Chung quy ba ngày thời gian đều đi qua, muốn lại tìm trở về ba vị hoàn chỉnh không thiếu sót thánh nữ, tỷ lệ gần như là không. Nhưng ba vị này thánh nữ sau khi trở về, hắn kén vợ kén chồng mục tiêu khẳng định sẽ giảm xuống không ít. Vậy bây giờ còn không, nếu muốn vừa nghĩ, rốt cuộc nên người nào có tới đón bàn mới tốt. Chung quy bất kể nói thế nào, tại trước mắt tu luyện giới bên trong, thánh nữ địa vị thường thường so thánh tử cao hơn nữa như thế ném đi. Bình thường thánh tử thường thường chỉ có thể tìm tới cái nào đó tông môn hạch tâm đệ tử khi phối ngẫu, mà thánh nữ bình thường đều sẽ gả cho một ít tông môn trưởng lão, tông chủ, nếu không thì chính là gả cho một ít tu luyện thế gia dòng chính người thừa kế. Không thể không nói, đây là một cái tiếp bàn thánh nữ thời cơ tốt nhất. Đối với bọn hắn bọn này thánh tử tới nói, cái kia càng là một cái ngàn năm một thuở cơ hội. Hồ Lô Sơn đỉnh, một tòa linh khí 10 phần tiểu viện bên trong, cũng chính là Hứa Tiên tùy thân mang theo tiểu động thiên bên trong. Hứa thư sinh ngay tại vừa lấy linh quả, uống vào linh trà, cũng như có điều suy nghĩ đánh giá. Trước mắt ba vị này bị hắn dùng định thân pháp thánh nữ. Diệp Khuynh Thành cùng Sở Khinh Trần không cần nhiều lời, bọn hắn đều là người quen cũ. Hứa Tiên từng dùng nguyên bản áo lót, liền cùng các nàng từng có một phen tiếp xúc. Vị này Liễu Nguyễn Nguyễn tuy nói chưa thấy qua, nhưng hắn vì phòng ngừa ba người trên người có bảo bối gì có thể để cho người ta đột nhiên truyền tống vào đến. Hứa thư sinh đang ép bất đắc dĩ tình huống phía dưới, cũng chỉ có thể tiến hành một phen 10 phần xâm nhập kiểm tra. Ân, hắn tại ba vị thánh nữ trên thân nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, giở trò trọn vẹn tìm nửa canh giờ, lại thật sự không tìm được loại kia trong truyền thuyết bảo vật. Trong lòng nhiều ít cũng nhẹ nhàng thở ra. Lạch cạch, Hứa Tiên cầm trong tay linh quả ăn hết. Hắn phủi tay, liền một mặt nghiêm túc nhìn xem ba người. Trầm giọng nói, ta có thể giải trừ định thân thuật, nhưng các ngươi không thể loạn hô gọi bậy, còn muốn ngoan ngoãn nghe lời. Các ngươi nếu là biết rõ, liền nháy mắt mấy cái. Vừa mới nói xong, ba người vội vàng chớp mắt, ba tương đương một thanh âm vang lên chỉ, phù phù, ba vị thánh nữ liền đều run chân ngã vào trên đất. Cũng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng lại dẫn phẫn nộ ánh mắt nhìn về phía trước mắt ra hòa. Quá phận, quả thực quá phận, ngươi kiểm tra thân thể liền kiểm tra thân thể, nhưng ngươi có thể hay không kiểm tra triệt để một ít. Lộng đến người nửa vời. Đây chính là các ngươi Hợp Hoan Tông thủ đoạn. Quả thực hèn hạ, còn như tiếp xuống có thể sẽ phát sinh cái gì? Ba vị thánh nữ liếc nhau. Trong lòng các nàng đại khái đều có chuẩn bị qua. Trước mắt Hợp Hoan Tông thánh tử, hình như không thích loay hoay sẽ không động thánh nữ. Đây mới là hắn giải trừ định thân thuật mục đích. Nhưng các nàng đến cùng muốn hay không phản kháng cùng dãy dụa. Ba người rất cẩn thận nghĩ qua. Có thể. Nhưng không cần thiết, bởi vì ba người đã nghĩ đến rời đi nơi đây biện pháp. Đó chính là, ép khô hắn, các nàng cũng không tin cái kia tà. Coi như ngươi là Hợp Hoan Tông Thánh Tử, chẳng lẽ còn có thể chịu nổi tỷ ta ba người liên thủ nhằm vào? Mà chỉ cần đem hắn ép khô, vậy các nàng liền có chạy thoát hy vọng. Duy chỉ có để cho người ta không hề nghĩ tới chính là cái này Hợp Hoan Tông Thánh Tử. Thế này anh Tuấn soái khí, hắn tại sao phải chơi bắt cóc a? Ngươi trực tiếp nói rõ, chúng ta sẽ không đi theo ngươi sao? Chẳng lẽ hắn liền ưa thích loại này luận điệu? Nhưng mà, Hứa Tiên sẽ không độc tâm thuật, cũng không biết ba người này đang suy nghĩ gì. Hắn chỉ là vung tay lên, liền đem trên mặt bàn dọn dẹp sạch sẽ. Mà khi ba người cho là hắn lập tức liền muốn gây sự tình thời điểm, Hứa Tiên liền cũng phối hợp lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, cũng xoa xoa đôi bàn tay. Tất nhiên ba vị thánh nữ cùng ta có duyên, vậy chúng ta không bằng hiện tại chấm ngoặc kép, liền tới một trận khẩn trương kích thích mạt trược cục sao? Bá một bộ mạt trược được bày tại trên mặt bàn, Hứa thư sinh đã từng nói cũng không tiếp tục cược, nhưng đó là cùng chân do càn không cá cược. Nhưng trước mắt này ba vị như là bé thỏ trắng thánh nữ, hắn đổ thuật cơ bản là không, đúng là hắn đại triển thân thủ thời điểm. Như thế từ ba người trên thân tìm một chút thân là đổ thần tồn tại cảm, đến vẫn có thể xem là một biện pháp tốt. Chung quy nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, tóm lại muốn làm chút gì, nhưng cũng không biết vì cái gì. Khi hắn trên bàn bày ra ra mạt trược thời điểm, ba vị này thánh nữ trong mắt hình như triệt để đã mất đi cao quang, còn mang theo ném đi thất lạc. Cũng mặc kệ thế nào, lốp bốp mạt trược âm thanh dĩ nhiên đã bắt đầu vang lên. Liền tương, một cái buổi chiều đi qua, giờ này khắc này, Hứa Tiên cúi đầu, nhìn xem còn sót lại không có mấy thẻ đánh bạc. Hắn liền không nhịn được sờ sờ cái cằm, cũng như có điều suy nghĩ đánh giá đã tiến vào trạng thái bên trong ba vị thánh nữ. Trước mắt, Diệp Khuynh Thành lộ ra nửa cái bánh vai. Hắn bả vai hoa văn một cái cực từ ngữ, liền kém ngoài miệng điêu điếu thuốc. Mà Liễu Nguyễn Nguyễn tắc thì vén tay áo lên, hẹp dài trắng nõn trên cánh tay cũng hoa văn một cái tai. Sở Khinh Trần thì càng không hợp thói thường, nàng chơi lấy liền đem quấn ngực vải vừa ra đến, còn đem tóc dài co lại, còn như cái kia quấn lấy tóc quấn ngực bày lên, tắc thì viết hai cái sáng loáng chữ lớn, đổ hiệp, không sai, dòng dã đến chưa, hắn một ván không có thắng nổi. Còn lại ba nhà tắc thì ăn sạch hắn một người. Cái này thích hợp sao? Cái này không thích hợp a. Các ngươi rốt cuộc là ngàn vạn nam tu trong lòng nữ thần, còn là trong sòng bạc nữ chiến thần a? Đều muốn không cần chuyên nghiệp như vậy a? Chẳng lẽ tổ chức thánh nữ đại hội nhàn rỗi thời gian, các ngươi ngay tại cái kia đánh mạt trược? Từ lúc ba vị thánh nữ bị trói chạy sau đó, theo thời gian trôi qua, không ngớt khí cũng bắt đầu chuyển lạnh. Không sai, từ mùa hè đều đã đi tới đầu thu, mà tới gần Nam Cương Hồ Lô Sơn phụ cận, nương theo lấy tất cả tu luyện nhân sĩ không ngừng vọt tới. Nơi đây đã có một cái trấn nhỏ hình thức ban đầu, thậm chí còn có không ít cấp thấp tu sĩ ở chỗ này làm lên mua bán nhỏ, chính là vì có thể để cho đám kia tu sĩ cấp cao xông một cái hộ sơn đại trận sau đó trở về lúc có thể ăn lên một ngụm nóng hổi. Trở về, bọn hắn đều trở về. Thế nào, mấy vị kia uy tín lâu năm thánh tử nhưng xông đi qua? Không có, chấm ngoặc kép, ai, còn là kết quả này. Năm vị thiên nhân cảnh uy tín lâu năm thánh tử liên thủ, nhưng vẫn là chưa từng xông qua đại trận kia. Tin đồn đao thánh Sở Thiên chịu không được cái này, ủy khuất. Từng xin giúp đỡ Bạch Đế thành chủ xuất thủ, nhưng vẫn là chưa từng vượt qua. Xuyệt, vậy cũng là tin đồn. Người thế nào nói lung tung đâu này? Như thế nào là tin đồn? Một tháng trước người kia sông sơn cửa động tĩnh, trọn vẹn kinh động đến phương viên trăm dặm. Ta xem chừng chính là cái kia Bạch Đế thành chủ. Giỏi thật, liền võ thần cảnh đều có thể ngăn trở hộ sơn đại trận. Cái kia nếu như là tìm không thấy kim tiên xuất thủ, vậy chúng ta chẳng phải là muốn ở chỗ này đợi đến sang năm đi? Trong quán trà mấy vị tu sĩ ngay tại chuyện phiếm thời điểm, cách đó không xa cũng đi tới 4 cái hình thù kỳ quái ra hỏa. Trong đó có 2 cái đầu chọc đạo sĩ, còn có 2 cái mọc ra tóc đạo sĩ. 4 người đều là phong trần mệt mỏi, màn trời chiếu đất bộ dáng. Bọn hắn liếc nhìn quán trà, cái nào đó tướng mạo vừa phải anh tuấn người trẻ tuổi liền tiến lên một bước. Lại tại ngực bên trong tìm kiếm nửa ngày, mới cuối cùng lấy ra một thỏi bạc, cũng đập vào trên mặt bàn. Nói ra, lão bản, đến 2 bình trà nóng. Ôi, khách quan ngươi cho quá nhiều, ta cái này cho ngươi thối tiền lẻ. Nha, không cần, trên người ta nhỏ nhất bạc chính là 1 lượng. Trương Hoài Ngọc nhún vai, liền ngay cả vội vàng dùng tay áo xoa xoa cái ghế. Vịn kim thiên tử đi qua ngồi xuống. Mấy vị đường xa mà đến, các ngươi đây cũng là muốn đi sông sáo Hồ Lô Sơn. Mở quán trà lão tu sĩ tuy nói đẳng cấp quá thấp, nhưng cũng có thể nhìn ra 4 người này khí chất bất phàm. Duy chỉ có chính là một bộ vật đổi sao rời bộ dáng, coi như hình như trên đường đụng phải không ít chuyện. Kim Thiên Tử thở dài, trong tay bưng lấy bánh cao lương. Hắn ăn một miếng bánh cao lương, liền uống một ngụm trà nóng, mà biện trang tắc thì uể oải nằm nhoài trên mặt bàn, không muốn nhúc nhích. Còn như một cái khác đầu chọc, dĩ nhiên chính là từ Tây Hồ bên trong trốn tới Phật Môn Kim Cương Hải Không Đại Sư. Hắn một bên thuần thục chắp tay trước ngực, một bên thuần thục đọc lấy Đạo Đức Kinh, coi như chính là hết sức kỳ quái. Hồ Lô Sơn, Trương Hoài Ngọc híp mắt, trầm giọng nói, thế nhưng là Hợp Hoan Tông Thánh Tử Hứa Tuyên tòa kia Hồ Lô Sơn. Đúng, hắn từ lúc trói chạy cái kia 3 vị thánh nữ, đã tại Hồ Lô Sơn bên trong trốn 3 tháng. Hiện tại có người hoài nghi cái này Hồ Lô Sơn hộ sơn đại trận, hẳn là cái nào đó thượng cổ kim tiên bố trí pháp trận. Hiện tại bất quá là hắn tu hú chiếm tổ chim khách mà thôi, không thể nào là hắn tự tay bố trí trận pháp. Lão tu sĩ nói đến chỗ này, liền nhịn không được thở dài. Dòng dã 3 tháng a, lại thêm Hợp Hoan Tông Thánh Tử song tu bản sự. Nếu như là bên trong mà nói, cái kia 3 vị thánh nữ đoán chừng đều nên có thai. Có lẽ tiếp qua một đoạn thời gian, đều có thể sinh ra 7 cái anh em hồ lô. Lời vừa nói ra, Trương Hoài Ngọc sắc mặt trong nháy mắt liền đen lên đến. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, liền rất muốn nói, nếu như là Diệp Khuynh Thành được cứu ra tới, còn không người muốn nói, vậy hắn có thể nuôi. Mà Kim Thiên Tử lại kinh hỉ nhíu mày, đây chính là thị trấn Hồ Lô. Đúng a, các ngươi không biết sao? Này, chúng ta tại trong núi rừng đi tới đi lui, mê không biết nhiều ít đường, cuối cùng đến đối địa phương, nào biết được đây là cái kia a. Kim Thiên Tử nhẹ nhàng thở ra. Hiện nay, hắn tu vi lần thứ 2 bị phong ấn, tuy nói không tính là nhục nhãn phàm thai, nhưng mỗi đi lên một đoạn thời gian, cũng đều sẽ cảm nhận được mỏi mệt cùng đói khát. Tây hành truyền đạo đi, khẳng định không phải cho ngươi một đường bay qua. Nếu không vài phút đã đến Tây Vực, vậy khẳng định không có ý tứ. Kim Thiên Tử cũng chỉ có thể mang theo vài cái phế vật đồ đệ, một đường trèo đèo lội suối, đến đây lấy đi cái này biết đánh nhau nhất gia hỏa. Không sai, biện trang liền lười liền sắc mặt, Ngọc Tổng lại giả bộ liền sắc mặt, Hải Không liền phế liền sắc mặt. 3 người tại một số phương diện có cộng đồng đặc điểm, tại còn lại phương diện cũng đều có phế vật năng khiếu. Nhưng tổng thể mà nói, bọn hắn chính là phế vật. Lại thêm mấy người bọn họ từ lúc gom lại cùng một chỗ sau đó, liền có không hiểu lực hấp dẫn, kiểu gì cũng sẽ đụng tới một ít kỳ kỳ quái quái ngoan nhân. Nếu không phải đám người tề tâm hợp lực, thật đúng là không cách nào cứ như vậy đi tới. Mấy tháng nay qua kia là tương đối vất vả, nhưng bây giờ bất đồng. Hứa Tuyên, cũng chính là Hứa Tiên, người khác không biết, mấy người bọn hắn trong lòng lại đều hết sức rõ ràng. Mà vị này tiệt giáo ứng kiếp người, tuy nói đồng dạng là cái tiểu sắc phôi, nhưng có sao nói vậy chính là, hắn là thật có thể đánh. Ui ui ui, mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, sau đó chúng ta liền đi sông sáo hồ lô kia núi. Kim Thiên Tử nhíu mày, hướng về phía vài cái phế vật đồ đệ nói chuyện. Lời vừa nói ra, Trương Hoài Ngọc mặt không biểu tình. Biện Trang xoa xoa đôi bàn tay, có chút bất an. Hải Không càng là kéo ra khóe miệng, nhịn không được thấp giọng nói. Sư phụ, Hứa Ca hắn đoán chừng ngay tại ân ái làm việc. Chúng ta hiện tại đột nhiên đi sông sơn cửa, nói phải dẫn hắn Tây Hành truyền đạo. Người nói hắn có thể hay không cho là chúng ta đến sớm, lại sinh ra phiền chán tâm lý, trực tiếp đem chúng ta vài cái cho làm. Hồ Lô Sơn, đây không phải là diễn kịch sao? Hắn chưa đến nỗi sao? Kim Thiên Tử ngẩn người, nhỏ giọng cẩn thận nói ra. À, đã nói giống ngươi trước kia tại Nữ Nhi Quốc thời điểm, cũng là đang diễn trò. Biện Trang đột nhiên cười lạnh một tiếng. Giờ khắc này, Kim Thiên Tử ngây dại. Có sao nói vậy? Hắn lúc trước xác thực muốn đùa mà thành thật, nhưng vì thỉnh kinh đại nghiệp, hắn cũng chỉ có thể ngoan tâm ly khứ. Cũng không biết có phải hay không ma xui quỷ khiến, hắn cùng Nữ Nhi Quốc Quốc Vương phân biệt thời điểm, cũng chính là trước khi đi, hắn còn nói một câu như có kiếp sau. Ai? Kim Thiên Tử thở dài một tiếng. Kiếp sau là có, nhưng Nữ Nhi Quốc Quốc Vương dĩ nhiên đã hóa thành chân chính phấn hồng bạch cốt sao? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.